Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 866, một loại cảm giác nhà. Góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, anh nghe ai mà nói. Danh Khả nói chuyện với hắn có phần không yên lòng. Tâm tư đều đã tại trên bàn tay to của hắn. Mộ Tử Khâm không nói chuyện, nghe không hiểu liền thôi. Mặc dù ăn lúc ăn cơm tối cười cô bất công. Nhưng, nói đến cùng bọn họ mới đúng người một nhà, chính mình trái lại người ngoài. Cho nên, không sao cả cái gì bất công không bất công rồi. Danh Khả cũng không để ý tới kháng cự của anh, đem cái chăn trên người hắn kia xốc lên, kéo tay áo của anh, đưa bàn tay to anh tách rời ra. Vừa thấy phía trên quả nhiên có vài địa phương đều đã sưng dâng lên. Thậm chí lại vẫn có một chút dấu hiệu mưng mủ. Mi tâm của cô nhịn không được nhíu, gỗ đâm chui vào, anh chưa làm qua xử lý ra sao, lại vẫn không chút để ý đi rửa tay, tắm bồn, căn bản việc không đáng lo, hiện tại sưng thành như vậy cũng là đáng đời, hộ sĩ đến đây đều đã không muốn để cho cô thu thập. Ngươi còn muốn chờ tới khi nào mới đi điều trị cái tay này? Đưa bàn tay to anh phóng ở trên chăn, cô cầm cái nhíp. Vừa bới móc cho anh vừa tảo oán nói. Mộ Tử Khâm không nói lời nào chỉ là buông xuống mắt nhìn cô. Chọn được thật sự như thế. Lúc này là toàn tâm toàn ý tại cấp chỗ khác. Trừ lần đó ra không có tâm tư khác. Anh sớm biết rằng cô chính là thiện lương như vậy. Nhìn đến người khác thụ thương. Còn lại là bằng hữu cô. Cô nhất định sẽ không bỏ mặc. Vừa rồi cái hộ sĩ kia cũng là cô kêu hô tới đây đi. Hắn chỉ là không thích để cho nữ nhân dựa vào chính mình thân cận quá. Nhưng nếu là lời của cô, anh ngay cả một chút điểm phản cảm đều không có. Thậm chí trong lòng lại vẫn có vài phần sung sướng. Biến thành chậm như vậy, được muốn lộng tới khi nào? Bọn họ có phải hay không đang đợi ngươi? Đừng lăn qua lăn lại. Đi chơi đi, thời gian đã qua hơn 10 phút, mới lấy ra 3-4 gốc như thế. Cũng khó được hai nam nhân bên ngoài kia có tính nhẫn nại tốt như vậy. Cứ nhiên chưa có tới cắt ngang. Khi nào thì không thể đi ngoạn chơi. Ta cũng không phải muốn không thể đi chơi. Thời điểm Danh Khả nói chuyện, vẫn tập trung tinh thần theo dõi bàn tay to hắn như cũ. Ngay cả đầu đều không có nâng một phen. Có mấy cái địa phương đã sinh mủ. Mặc dù không nhiều lắm, nhưng xem ra cũng làm cho người ta tâm nhét thật sự. Này một cái hai cái hoàn toàn không biết chiếu cố chính mình. Cũng không biết nhiều năm qua như vậy như thế nào sống lại. Làm sao có thể sợ ý lơ là như vậy. Vạn nhất toàn bộ tay đều đã sưng dâng lên. Miệng vết thương cuốn hút nghiêm trọng. Kia nhưng làm sao bây giờ. Mộ Tử Khâm lại thật sự không thèm để ý. Mặc dù biết còn có nam nhân đang chờ cô. Nhưng giờ này khắc này cùng cô im lặng ngốc trong phòng. Tâm nhưng là một chút bị nhu hóa đi, nhu được như nước một dạng, đáy mắt cũng là nhu tình tràn đầy, cả cái quá trình cơ hồ không sai biệt lắm 2 giờ. Chờ Danh Khả bôi thuốc cho anh, thu thập đông tây, mới bỗng dưng nhớ tới bên ngoài còn có hai nam nhân đang chờ đợi. Ngẩng đầu vừa thấy đồng hồ báo thức, hơn 10 giờ, trong lòng nàng hoảng hốt, vội vàng nhanh hơn động tác thu thập, cầm khay. Vốn định đưa về phòng chữa bệnh, nhưng suy nghĩ chính mình cư nhiên để cho hai tôn đại thần kia ở bên ngoài đợi hơn 2 giờ. Nhớ tới đều đã cảm thấy được đáng sợ, vội vàng đem cái khay phóng, nhìn nam nhân trên giường nói, buổi sáng ngày mai làm cho bọn họ thu hồi đi liền hảo. Ta đi tới, dứt lời, vỗ vỗ tay, lập tức vội vàng hướng cửa chạy đi, cửa phòng vẫn mở rộng như cũ. Mộ Tử Khâm còn có thể nhìn đến cô hướng bóng dáng hai người. Nhưng cuối cùng cô đóng cửa phòng lại. Cảnh trí bên ngoài anh rốt cuộc nhìn không tới nửa phần. Danh Khả đi tới trước mặt Bắc Minh Dạ, lại vẫn chưa kịp nói chuyện. Bắc Minh Dạ đã lạnh lùng khẽ hừ, bước đi hướng trong viện đi đến. Lại nhìn Bắc Minh Liên Thành, anh cũng là gương mặt lạnh lùng, đi theo sau lưng Bắc Minh Dạ. Cô vốn muốn nói đều đã trễ như vậy, không bằng không đi, cũng không nghĩ muốn hai người một tiếng không hừ, đi là phương hướng phía sau núi, Danh Khả Tại sững sờ sau một lát, rốt cục mặt mày một cong, cũng vội vàng truy đuổi. Cô vận khí thật tốt, này hai tên gia hỏa khó có được không có tức giận. Thậm chí còn nguyện ý bồi cô nhìn sao, cũng không biết chính mình vận khí khi nào thì trở nên tốt như vậy. Nhưng tựa hồ gần đây vẫn đều là hảo hảo, sao kỳ thật không có gì hay xem, nhưng đêm cùng nhau trèo lên cây, ngồi ở bên người hai nam nhân, bỗng nhiên lại có một loại cảm giác nhà, bên người chính là người nhà của cô, nam nhân của cô còn có em trai nam nhân cô, tựa vào trên người Bắc Minh Dạ, nhìn trên đỉnh đầu ngôi sao đầy trời, nghĩ rằng, nếu thời gian vĩnh viễn đình chỉ ở một khắc này, không biết nên có bao nhiêu hào, không có phiền não, không có ngờ vực vô căn cứ, toàn bộ mỹ hảo được giống như không chân thực như vậy. Như vậy im lặng nhìn, cũng không biết khi nào thì người liền đã ngủ, càng không biết khi nào thì bị Bắc Minh Dạ ôm ấp trở về phòng. Chờ cô lại tỉnh lại khi đó, trời đã sáng hẳn, nam nhân bên người cũng không ở trên giường, dương mắt vừa thấy. Trong phòng có bóng dáng cao lớn anh bận rộn thu thập đông tây. Trời đã sáng, nên phải rời khỏi rồi. Ở trên đảo quá hai ngày hai đêm, không thể nói rõ có bao nhiêu tốt đùa, nhưng là kích thích mạo hiểm nói không nên lời. Chờ trên du thuyền, hồi đầu nhìn tọa đảo nhỏ càng ngày càng xa xôi khi đó. Cô vẫn lại là nhịn không được buông tiếng thở dài. Tiếp theo xuất môn lại không biết là chuyện khi nào đâu. Bắc Minh Dạ bận rộn như vậy, sao có thể mỗi ngày bồi tại bên người cô? Ngày đó sau khi trở về, Bắc Minh Dạ cùng Bắc Minh Liên Thành đều đã lập tức trở về công ty. Trái lại Giật Thăng bị giữ lại, Danh Khả không có việc gì, buổi sáng ở trong phòng nán lại hồi lâu, đợi cho giữa trưa sau khi ăn cơm trưa xong, bỗng nhiên liền nhớ tới cái gì, lôi kéo Giật Thăng hướng trong gara đi đến. Cô nghĩ muốn luyện xe, Giật Thăng lập tức tìm tới bảo an, để cho anh đi theo sau lưng bọn họ, mãi đến vào ga ra, nhìn một loạt xe đủ loại kiểu dáng đằng trước kia, Danh Khả mới biết được nguyên nhân Giật Thăng đem bảo an kêu đến. Nhiều xe như vậy, cái chìa khóa cộng lại đều phải vài cân đi, Đế Uyển mới mấy người chủ, gần 20 xe có rèm che, vẫn còn không bao gồm các loại xe thương vụ dừng gara khác. Muốn phô trương lãng phí hay không? Danh Khả chọn một chiếc bình thường nhất, tại Giật Thăng cùng đi chậm gì gì khai ra ga ra. Hướng hậu viện mở ra, tuy là bình thường nhất nhưng xe này xem ra ít nhất cũng đáng vài trăm vạn. Cô thật sự có phần tâm hoảng hoàng, nếu là không nghĩ qua là đụng chạm phá hủy cần phải thịt đau chết cô. Hậu viện đầy đủ lớn, cũng có không ít đường rộng rãi có thể cung cô luyện tập. Giật Thăng cùng nhân viên bảo toàn hậu viện chào hỏi qua. Trên đường liền trên cơ bản nhìn không tới bóng người rồi. Một hơi luyện một buổi chiều, kỹ thuật xe Danh Khả tiến bộ thần tốc, kỳ thật lái xe cũng không có gì, chỉ cần lá gan phóng đại, khai thuần thục so với cưỡi xe đạp vẫn còn đơn giản. Chờ lúc chạng vạng tối cô lái xe trở về gara dừng xe. Cái bảo an mập mạp kia lại vẫn nhìn chằm chằm cô cười nói. Về sau Khả Khả tiểu thư muốn luyện xe, trực tiếp tới tìm ta lấy cái chìa khóa là được, hoặc là ngươi xem mấy chiếc xe trên kia, ta giúp ngươi thanh chìa khóa đưa tới đây, trực tiếp giao chìa khóa cho ta sao? Danh Khả mở to đôi mắt, có phần cảm giác quá bất khả tư nghị, ý tứ là, xe trong gara tùy tiện một chiếc kia đều có thể khai sao? Chiếc Maybach đằng trước lẳng lặng đậu ở chỗ này, Bắc Minh Dạ không ra, trên cơ bản không có người đi động, mặc dù cô cũng thấy cực kỳ tâm động, nhưng mà loại xe này cô là thật ngay cả đụng chạm cũng không dám đụng chạm một phen. Cuối cùng cô hướng bảo an muốn cái chìa khóa buổi chiều mình luyện chiếc xe kia. Cô không lòng tham, có một chiếc xe cho cô rèn luyện liền hảo. Huống chi xe này đối với bọn họ loại dân chúng bình dân này mà nói đã đủ vừa lòng xa hoa. Đến tối cơm nước xong, Giật Thăng nói ra một phen chuyện tình Danh Khả xe. Đêm đó ban đêm Bắc Minh Dạ liền ném một chuỗi cái chìa khóa đến trước mặt cô. Về sau nghĩ thông suốt chiếc kia, trực tiếp lấy cái chìa khóa, không tất yếu đi tìm bảo an. Chấm, cách chương.